Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, Tử Diễm Kim Đăng. Chương 847, Tử Diễm Kim Đăng như thiểm điện đập ra. Diệp chân tay phải liền cầm hướng mặt này huyết sắc cờ xí. Ngón tay vừa muốn nắm lấy đi sát na, một trận không hiểu tim đập nhanh, đột ngột hiển hiện. Diệp chân kinh hãi, loại này không hiểu tim đập nhanh, chính là kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, võ giả tự thân thần hồn cảm thấy nguy hiểm to lớn. Lúc trước mấy năm võ đạo kiếp sống bên trong, Diệp chân tổng cộng chỉ cảm thấy đáp lời hai lần loại này tim đập nhanh. Mỗi một lần, đều sinh tử một đường, gặp phải cực độ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Không đợi Diệp chân có phản ứng, cơ hồ là cái này không hiểu tim đập nhanh bay lên sát na. Một cỗ cực kỳ bạo ngược hung hãn khí tức, đột ngột khóa chặt Diệp chân. Cái kia bạo ngược khí tức, trực tiếp khiến Diệp chân tóc đều có loại run lên cảm giác. Đừng nhúc nhích, Diệp thành chủ, ta nếu là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn né qua một bên. Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn thử xem lão phu cái này Tử Diễm Kim Đăng uy lực, lão phu cũng không ngại. Đây là Thanh Dương cung chủ Chử Ương thanh âm. Không nghĩ tới, Chử Ương vậy mà cũng trong thời gian cực ngắn tìm được ma tộc chiến kỳ cất giữ địa phương. Chử cung chủ, Diệp chân tay phải chậm rãi rời đi gần trong gang tấc huyết sắc cờ xí. Dùng một loại không có chút nào nguy hiểm tốc độ cực kỳ chậm rãi quay người. Sau đó liền thấy một thân áo tím, chính diện không càng làm cho theo dõi hắn Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương. Chử Ương thân là khai phủ cảnh thất trọng vương giả, bản thân tu vi khí tức liền vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, Diệp chân tất cả lực chú ý đều bị Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương trong tay cái kia một chiếc toàn thân hiện lên kim sắc kim đăng hấp dẫn lấy. Cái này kim đăng không lớn, cũng chính là bình thường ngọn đèn lớn nhỏ, nhưng là đĩa đèn bên trong cũng không phải là dầu tháp, mà là một tầng mông lung ngay cả thần lệch niệm đều không thể xuyên thấu qua đi màu tím oánh quang. Cái kia màu tím oánh quang liền phảng phất dầu tháp, chính giữa dựng thẳng một cây bấc đèn bên trên chập chờn màu tím ánh lửa. Màu tím ngọn lửa cực kỳ yếu ớt, phảng phất một hơi liền có thể thổi tắt. Nhưng là, cái kia để Diệp chân ra đầu tê dại khí tức khủng bố, chính là từ cái này màu tím ngọn lửa bên trên phát ra. Diệp chân có một loại cảm giác, chỉ cần cái này màu tím ngọn lửa vừa ra, nơi này hết thảy có lẽ đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Nhìn lấy cái này chập chờn ngọn lửa Tử Diễm Kim Đăng, Diệp chân có một loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn đây là thế nào? Cái khác võ giả ngẫu nhiên nhìn thấy cực phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí, liền làm mở rộng tầm mắt, mà hắn lại tại trong khoảng thời gian này liên tiếp kiến thức ba kiện hồn khí. Đối đại đa số võ giả bình thường mà nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hồn khí. Đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng không có nhằm vào Diệp chân, cho nên Diệp chân cảm thụ cũng không sâu. Nhưng là sau đó Trường Sinh Giáo Chủ Âm Trường Sinh Trường Sinh Phiên liền để Diệp chân lấy quả thực sự bên bờ sinh tử đi một lượt. Chân chân chính chính thấy được hồn khí kinh khủng uy năng. Không nghĩ tới, vừa mới nghĩ tất cả biện pháp đưa tiễn Âm Trường Sinh, Diệp chân lại đụng phải một kiện hồn khí, liền là trước mắt Thanh Dương cung cung chủ trong tay Tử Diễm Kim Đăng. Từ Diệp chân thần hồn cảm ứng được khí tức đến phân biện, Âm Trường Sinh Trường Sinh Phiên cùng Chử Ương Tử Diễm Kim Đăng tán phát khí tức đều không khác mấy, hẳn là thuộc về cùng một đẳng cấp hồn khí. Nhưng là Chử Ương Tử Diễm Kim Đăng tán phát khí tức lại càng thêm bạo ngược, tựa hồ có một loại hủy diệt hết thảy cảm giác. Thuần từ uy lực công kích đi lên giảng, Tử Diễm Kim Đăng tựa hồ mạnh hơn Trường Sinh Phiên một chút. Bất quá, Trường Sinh Phiên phân hắc lục hai màu, nó uy năng lại không chỉ là công kích, mà lúc này, Trừ Ương trước người tam sắc hồn quang như thực chất ngưng tụ cùng một chỗ. Hiển nhiên đã đem lực lượng thần hồn đều thôi động, làm như vậy thứ nhất là kiêng kỵ Diệp Chân cái kia cường hãn thần hồn sức mạnh công kích. Thứ hai hắn có thể tùy thời phát động mạnh nhất một kích. Chỉ cần Diệp Chân có bất kỳ dị động, hắn liền có thể đối Diệp Chân phát động một kích chí mạng. Oanh sát Diệp Chân, rất tốt, Diệp Thành chủ quả nhiên là người thông minh. Nhìn thấy Diệp Chân rời tay quay người, Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương cười lạnh tán thưởng một tiếng. Sau đó lại quát lạnh nói, đi xa một chút. Rời xa cái này ma tộc chiến kỳ, đi được xa xa, lão phu cam đoan, có thể thả Diệp thành chủ một ngựa. Lần này, Diệp Chân không hề động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Dương cung chủ Trừ Ương, suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết, mắt thấy là hắn có thể thông qua cái này truyền thừa khảo nghiệm cửa thứ hai. Cái này đến từ vạn năm trước kinh khủng tồn tại địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa. Liền có thể rơi xuống trong tay, lại để cho hắn trơ mắt nhường ra đi. Diệp Chân tuyệt đối không vui. Diệp Chân đoán chừng, đã Trừ Ương không có ở trước tiên hướng hắn phát động công kích diệt sát đi hắn, mà là dùng Tử Diễm Kim Đăng uy hiếp với hắn. Khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất hẳn là thôi động trước mắt cái này hồn khí Tử Diễm Kim Đăng tiêu hao rất nhiều. Tựa như là âm Trường Sinh thôi động Trường Sinh Phiên, Giản Thiên Hùng thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không phải trọng thương liền là bản nguyên kịch tổn hại, cho nên mới không có lập tức công kích Diệp Chân, mà là ngược lại uy hiếp Diệp Chân. Đây chính là Diệp Chân hiện tại lề mà lề mề không phối hợp căn cứ. Nhìn thấy Diệp Chân không phối hợp, Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương mặt mo đột ngột trầm xuống. Toàn lực thúc dục thần niệm bỗng nhiên ba động một chút. Thoáng chốc, Tử Diễm Kim Đăng bên trên cái kia lung lay muốn diệt Tử Diễm. Bỗng nhiên quang hoa bạo phát, vọt cao ba tấc có thừa. Vọt cao sát na, Tử Diễm rõ ràng không có phát ra. Nhưng là xung quanh không khí nhiệt độ liền bỗng nhiên bạo tăng. Diệp Chân quần áo mặt ngoài trong nháy mắt phát vàng, cương khí nhẹ nhàng rung động liền biến thành bột phấn. Diệp thành chủ, đừng khảo nghiệm lão phu tính nhẫn nại, ngươi đoán được không sai. Lão phu thôi động cái này Tử Diễm Kim Đăng xác thực phải bỏ ra một điểm đại giới, nhưng cái này đại giới cũng tuyệt đối tại lão phu có thể trong phạm vi chịu đựng. Lão phu chỉ là quý tài, gặp Diệp thành chủ thiếu niên anh tài, không đành lòng ra hại mà thôi. Mau mau rời xa cái này Tử Diễm Kim Đăng, nếu không, cũng đừng trách lão phu thi triển ra tay ác độc. Thanh Dương cung chủ Trừ Ương một bên lệ quát, một bên ghé mắt nhìn lại một chút. Phương xa đã có cái khác khai phủ cảnh vương giả tiến nhập ma tộc thành lũy bên trong. Diệp Chân lông mày lại là khẽ nhíu, gặp hắn thiếu niên anh tài, quý tài, không đành lòng ra hại. Câu nói này nếu là đổi thành những người khác nói, lại hoặc là thay cái hoàn cảnh, tỉ như tại trước mắt bao người, Diệp Chân có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là trước mắt vị này người trước quân tử người sau ngụy quân tử Trừ Ương tại không có bất luận. Cái gì người đứng xem tình huống nói như vậy, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Chân thậm chí tin tưởng, coi như hắn thuận theo lời mà làm, vị này Thanh Dương cung cung chủ có thể sẽ tại đạt thành mục đích về sau vẫn như cũ oanh sát rơi Diệp Chân. Nhanh! Lập tức rời xa ma tộc chiến kỳ, lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ba hơi, ta cho ngươi ba hơi thời gian. Nếu không, hừ, Trừ Ương thanh âm đột ngột biến đến vô cùng lăng lệ. Trong lòng bàn tay Tử Diễm Kim Đăng bấc đèn bên trên Tử Diễm khiêu động càng thêm vui sướng. Diệp thành chủ, lập tức rời xa ma tộc chiến kỳ. 3. Nghe chữ ương một câu tật giống như một câu quát lên. Diệp Chân đột nhiên liền nghe ra một điểm mánh khóe. Từ chữ ương tiến đến bây giờ, chỉ nhắc tới một cái điều kiện để hắn rời xa ma tộc chiến kỳ. Từ đầu đến cuối, chỉ có cái này một cái điều kiện. Trong lòng khẽ động, đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến một cái khác đáng sợ khả năng. Thanh Dương cung chủ Chử Ương sở dĩ tại xuất hiện sát na, không có thôi động tử diễm kim đăng trực tiếp oanh sát Diệp Chân. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải là hắn thôi động tử diễm kim đăng phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới, rất có thể là sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Diệp Chân rời cái này mặt việc quan hệ thông qua võ đạo truyền thừa khảo nghiệm cửa thứ hai. Ma tộc chiến kỳ quá gần, gần trong gang tấc, hồn khí tử diễm kim đăng tử diễm, thật có thể một kích oanh sát rơi Diệp Chân, nhưng cùng lúc cũng sẽ hủy đi mặt này cực kỳ trọng yếu ma tộc chiến kỳ. Ma tộc chiến kỳ bị hủy, như vậy cố gắng trước đó một mực liền uổng phí. Diệp Chân đoán chừng, đây chính là Chử Ương vì cái gì một mực yêu cầu hắn rời xa ma tộc chiến kỳ nguyên nhân. Nhưng là, một khi Diệp Chân thật nghe lời cách xa ma tộc chiến kỳ, đoán chừng cái này Chử Ương có thể sẽ ngay đầu tiên không chút do dự oanh sát Diệp Chân. 2. Nhớ mấy tiếng vang lên, Chử Ương ngần sắc một mảnh nghiêm nghị, Diệp Chân trong lòng khẽ động, giả bộ như nghe lời bộ dáng, bước chân thoáng ra bên ngoài rời một điểm, sau đó, Diệp Chân liền bén nhạy phát hiện. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương nhìn thấy động tác của hắn, trong mắt hiện lên một tia rõ ràng vui mừng. Phát hiện này càng thêm ngồi vững Diệp Chân suy đoán. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cái trán liền có một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh thấm ra. Lần này thật là chân chính chính đến sinh tử một đường thời khắc. Nghe lời cũng là chết, không nghe lời cũng là chết. Muốn sống cũng chỉ có thể liều mạng. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, trong chớp mắt Diệp Chân liền có ý nghĩ. Đã Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương sợ ném chuột vỡ bình, như vậy Diệp Chân liền có thể ở cái này phương diện đánh cược một phen, cược Chử Ương có hay không hủy đi cái này thông qua võ đạo truyền thừa cửa thứ hai khảo nghiệm mấu chốt chi vật ma tộc chiến kỳ quyết tâm. Mà lại, Diệp Chân không cần Chử Ương không có hủy đi cái này ma tộc chiến kỳ quyết tâm. Diệp Chân chỉ cần Chử Ương có trong tích tắc do dự. Chỉ cần hắn có một sát na này do dự, đây chính là Diệp Chân sống sót cơ hội. Bởi vì đồng dạng, Diệp Chân cũng chỉ cần trong tích tắc thời cơ. 1. Chử cung chủ, ngươi làm sao cam đoan ta rời xa cái này ma tộc chiến kỳ về sau sẽ thả ta một ngựa? Nói chuyện đồng thời, Diệp Chân thần niệm đã vô thanh vô tức chìm vào thứ nhất kiếm mạch bên trong ngủ say tử linh thể nội. Một cỗ bàng bạc vô cùng làm cho người khắp cả người phát lạnh kinh khủng kiếm ý lập tức xuất hiện tại Diệp Chân thần hồn cảm ứng bên trong. Cam đoan, lão phu cái này nổi tiếng danh hào, lão phu nhân phẩm này, liền là cam đoan. Chử Ương khóe miệng hiện lên một tia người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác ý cười. Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia cười nhạo. Nổi tiếng danh hào, ngụy quân tử danh hào sao? Nghe được, ngụy quân tử, ba chữ. Chử Ương sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình khẽ động, tay trái liền như thiểm điện chộp tới cái kia mặt ma tộc chiến kỳ. Hỗn đàn, muốn chết. Thanh Dương cung chủ Chử Ương sắc mặt trong nháy mắt ở giữa liền trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt trở nên hung hãn vô cùng. Trong lòng bàn tay tử diễm kim đăng tử diễm bỗng nhiên bùng lên. Nhưng ngay tại kim đăng tử diễm muốn bắn chưa bắn đồng thời, Chử Ương trong mắt lại lóe lên một tia khó tả dãy giụa. Oanh sát Diệp Chân hay là không oanh sát? Cái lựa chọn này rất gian nan. oanh sát Diệp Chân dễ dàng. Kim đăng tử diễm vừa ra, hắn tin tưởng dưới gầm trời này cơ hồ không có mấy người có thể ngăn trở. Nhưng là cái này tử diễm vừa ra, cái kia ma tộc chiến kỳ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là lần này thông qua khảo nghiệm mấu chốt chi vật. Một khi bị hủy, lân cận hồ tại khảo nghiệm thất bại, chỗ chết người nhất chính là cái này địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa. Đối với hắn mà nói, quá trọng yếu, quá có lực hút. Cùng một giây, Diệp Chân toàn lực dẫn động tử linh thể nội cái kia yếu ớt thần hồn lạc ấn. Thoáng chốc, một đạo tử sắc kiếm quang, không có dấu hiệu nào từ Diệp Chân sau đầu mãnh liệt bắn mà ra. Đánh phía Thanh Dương cung chủ Chử Ương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,